Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, pháp tâm tên. Thanh Vân thỏa hiệp, giờ này khắc này, hiển nhiên không có bất kỳ người nào muốn cùng Tần Trường Phong trở mặt. Cho nên cái kia quyết tuyệt nghiêm nghị lời nói rơi xuống về sau. Ngọc Thanh đại điện bên trong một mảnh trầm mặc, hồi lâu sau mới từ Đạo Huyền đánh vỡ bình tĩnh nói: "Pháp Tâm Sư Điệt, lần này Thanh Vân đại kiếp có thể đánh lui Ma Môn. Người tại ta Thanh Vân môn có thể nói công lao hàng đầu. Hộ phái tri ân chúng ta khắc trong tâm khảm, ngày sau nhưng có cơ hội, định làm báo con, nhưng người cũng cần minh bạch, Trương Tiểu Phàm lại dù sao cũng là ta Thanh Vân đệ tử, không thể nói nhập làm một." Lấy hắn đường đường một phái trưởng môn chi tôn, nguyện ý dạng này ôn tồn tế khí nói chuyện, dĩ nhiên là cho đủ Tần Trường Phong mặt mũi. Toàn bộ chính đạo từ ngàn năm nay, Tần Trường Phong chỉ sợ cũng là cái thứ nhất lấy được vinh hạnh đặc biệt này trẻ tuổi đệ tử. Hết thảy đều chỉ bởi vì hắn chỗ cho thấy thực lực cùng tiềm lực. Đã đến bằng hắn một người, liền có thể liền để Thanh Vân môn bực này chính đạo cự phái cũng muốn thận trọng mà đợi trình độ. Huống chi phía sau hắn đứng đấy, còn có toàn bộ Thiên Âm tự. Tuy nói tại hết thảy khởi nguyên thảo miếu thôn trận kia đại họa bên trong, Thiên Âm tự là kẻ cầm đầu. Thế nhưng phải biết, pháp tâm cái thân phận này tiền thân Trương Trường Phong cũng đồng dạng là người bị hại. Cho nên có hành động gì quá khích, cũng càng dễ dàng đạt được Thiên Âm tự chúng tăng thông cảm. Chỉ ít tại trước mắt, Thiên Âm tự là tuyệt không có khả năng từ bỏ hắn cái này sáng tạo chùa 2000 năm đến nay kiệt xuất nhất đệ tử. Đối mặt Đạo Huyền khuyến cáo, Tần Trường Phong chậm rãi trả lời: "Chân nhân có lẽ còn không biết, tiểu tăng cùng Trương Tiểu Phàm mặc dù tình như thủ túc, có thể cũng không phải là thân huynh đệ. Ta lúc sinh ra đời, liền bị mẹ đẻ vứt bỏ, là Trương thị vợ chồng đem ta nuôi lớn. Này ân tình bây giờ đã mất coi là báo, ta có thể làm, chính là để Tiểu Phàm không hề bị đến bất kỳ tổn thương. Cho nên đã Thanh Vân đã dung không được hắn, hôm nay ta liền nhất định phải dẫn hắn rời đi. Khẩn thiết xích tử chi tâm làm cho người động dung. Có thể Thanh Vân môn tại làm trưởng lão thủ tọa cái nào không phải người đã trải qua thế cố. Đương nhiên sẽ không bị cái này một lời hai ngữ tùy tiện đả động." Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư trầm giọng nói: "Ngươi có biết ngày khác hắn một khi nhập ma sẽ sinh ra hậu quả như thế nào?" Tần Trường Phong nói: "Ta cam đoan hắn không biết nhập ma." Đạo Huyền hai mắt nhìn gần, lạnh lùng nói: "Ngươi bằng cái gì cam đoan?" Tần Trường Phong hai tay hợp lại, nói: "Chỉ bằng pháp tâm hai chữ." Lời này vừa nói ra, cho dù là Thiên Âm tự các tăng nhân cũng cảm thấy hắn thực sự có chút quá tự phụ. Thanh Vân trưởng giáo Đạo Huyền càng là như bị vũ nhục đồng dạng, giận quá mà cười, nói: "Ngươi thật coi mình là Phật Đà chuyển thế không thành? Ta hôm nay nhất định phải thanh lý môn hộ. Nhìn ngươi, trưởng môn bớt giận, đạo hữu bớt giận." Đột nhiên, hai tiếng la lên đồng thời vang lên, một đường tới từ ở Thiên Âm tự phương trượng Phổ Hoàng. Hắn tự nhiên không thể nhìn Tần Trường Phong cùng Thanh Vân môn thật tại chỗ vạch mặt. Bất quá đồng thời còn vang lên một thanh âm khác, lại thoại âm rơi xuống lúc, bóng người liền đã vọt thẳng đến rồi trong đại điện. Thình lình chính là Lục Tuyết Kỳ, đứng tại Tần Trường Phong bên cạnh, quỳ xuống, mang trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Thanh Vân môn đám người tất cả đều thất sắc, Đạo Huyền chân nhân một trận kinh ngạc, Thủy Nguyệt đại sư cũng là kinh ngạc cực điểm, đứng lên đến, vội la lên: "Kỳ nhi, ngươi điên rồi, mau trở lại." Lục Tuyết Kỳ sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng nàng quỳ gối Tần Trường Phong bên người thân thể, không có chút nào lùi bước chi ý. Kia vô song dung nhan xinh đẹp phía trên, răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn nhàn nhạt môi dưới, lẳng lặng mà nói, trưởng môn sư bá, tiểu trúc phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ, có lời muốn nói. Thủy Nguyệt nhíu mày, quát, Kỳ Nhi, Trương Tiểu Phàm chính là đại trúc phong đệ tử, pháp tâm càng là thiên âm tự người, hết thảy trưởng môn cùng phổ hoàng thượng nhân tự có định đoạt. Ngươi không cần nhiều miệng, mau mau trở về. Giờ phút này, sau đại chiến tàn phá lại tăng thêm trang nghiêm túc mục trên đại điện. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú hướng Lục Tuyết Kỳ. Mang theo không hiểu, ngờ vực vô căn cứ cùng với lạnh thấu xương. Nàng thừa nhận áp lực lớn, tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ là, tại tất cả mọi người nhìn gần dưới, cái này mỹ lệ nữ tử y nguyên chưa từng lui ra phía sau. Ngọc Thanh Điện bên ngoài gió núi, không biết lúc nào thổi vào, lướt lên nàng vài tia tú, nhẹ nhàng phiêu động. Lục Tuyết Kỳ không có nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, chỉ là chấp nhất nói ra, trưởng môn sư bá, ta cùng pháp tâm sư đệ cũng không thâm giao, chỉ là tại đệ tử vì ma đầu kia Diêm công tử giam cầm mất đi tự do lúc, lại là pháp tâm sư phụ không tiếc nguy hiểm độc sông ma quật cứu ra đệ tử. Như thế ân tình, đệ tử bản làm báo đáp. Đại điện bên trong một trận kinh hô, đám người tất cả đều kinh ngạc xem hướng Tần Trường Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ có thể thoát khốn. Sau lưng nguyên nhân chân chính lại là có hắn xuất thủ tương trợ. Đây là Lục Tuyết Kỳ phía trước đều hết chỗ chê. Tần Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không nói gì. Hắn không có cùng Lục Tuyết Kỳ nói qua bất luận cái gì muốn nàng hỗ trợ. Cho nên đây đều là nữ tử này chính mình chủ động. Lục Tuyết Kỳ mặc kệ những người khác, tiếp tục nói ra, tại mới vừa khổ chiến bên trong, pháp tâm sư đệ đã từng hai lần xuất thủ cứu ta. Càng là cơ hồ lấy bản thân lực lượng làm cho quần ma đại loạn. Cuối cùng bại trốn, như thế tổng, có thể thấy được pháp tâm sư đệ thật là ta chính đạo tương lai xà nhà trụ cột. Có hắn tại, Trương sư đệ đương nhiên sẽ không đi sai bước nhầm. Đệ tử khẩn cầu trưởng môn sư bá tác thành cho bọn hắn huynh đệ nghĩa. Như thế lan truyền ra ngoài, cũng vẫn có thể xem là một cọc ca tụng. Thoại âm rơi xuống, đại điện bên trong thanh vân môn người không khỏi tất cả đều kinh ngạc. Giống như chẳng ai ngờ rằng xưa nay không thích nói làm cho Lục Tuyết Kỳ vậy mà lại nói ra mấy câu. Nói như vậy, tựa như biến thành người khác, lại nàng lời nói này có thể nói thông minh cực điểm. Mỗi một câu nói mặc dù không có nói rõ, đều là tại ám chỉ thanh vân môn thiếu Tần Trường Phong. Nếu không muốn được người trong thiên hạ lên án vong ân phụ nghĩa, liền tốt nhất thả bọn họ huynh đệ hai người rời đi. Nữ tử này trí tuệ, hoàn toàn không kém dung mạo của nàng mảy may. Người nghĩ báo ân tâm tình ta có thể lý giải, nhưng đạo huyền chân nhân sắc mặt vẫn như cũ khó coi, thậm chí càng sâu phía trước. Hắn lúc này trong lòng y nguyên nhớ Chu Tiên kiếm bị trộm sự tình. Bây giờ có đối với chuyện này nhiều lần bị ngăn trở, há có thể có cái gì tốt sắc mặt? Huống chi, hắn hôm nay một bước này một để, không thể nghi ngờ chính là đại biểu cho thanh vân môn cúi đầu trước thiên âm tự. Mời trưởng môn chân nhân minh giám. Lục Tuyết Kỳ dung mạo thẳng, đối mặt trưởng môn cùng sư phụ uy nghiêm ánh mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Kiên quyết nói, đệ tử Lục Tuyết Kỳ, nguyện đem tính mạng đảm bảo. Đám người nhất thời đều bị chấn trụ, nhưng bầu không khí cũng biến thành càng thêm vi diệu cùng lãnh túc. Phảng phất mưa to gió lớn khúc nhạc rào, lại phảng phất núi lửa bộc phát trước chớp mắt bình tĩnh. A-di-đà Phật, liền tại cái này không khí ngột ngạt đến để cho người ta muốn nổi điên thời điểm. Thiên âm tự phương trượng phổ hoàng dài tụng một tiếng, đứng ra chắp tay trước ngực, nói, đạo huyền chân nhân, việc đã đến nước này, bần tăng cũng nguyện ý thay thiên âm tự bảo đảm. Ngày sau Trương thí chủ như thật có bất luận cái gì nhập ma khuynh hướng, Thiên Âm tự đều đem không thể đổ cho người khác. Ra vấn đề gì, Thiên Âm tự cũng nguyện dốc hết sức gánh. Còn xin đạo hữu cho người tuổi trẻ một cái cơ hội, cũng cho Thiên Âm tự một cái chuộc tội cơ hội. Lão nạp cảm kích vô cùng. Tê, hít vào khí lạnh, thanh âm vang lên. Đám người giống như cũng không nghĩ tới Phổ Hoàng Phương Trượng vậy mà nguyện ý đánh cược Thiên Âm tự thiên niên cổ tháp danh dự đến Tần Trường Phong cùng Trương Tiểu Phàm đảm bảo. Phải biết cứ như vậy, Trương Tiểu Phàm như xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều chỉ qua trách tội đến Thiên Âm tự trên đầu. Thậm chí Thanh Vân Môn đều có thể mượn cơ hội làm khó dễ. Mà thôi, đối mặt hợp tay cúi đầu Phổ Hoàng Thượng Nhân, Đạo Huyền thở dài một tiếng, rốt cục không còn kiên trì, khoát tay áo, hướng Trương Tiểu Phàm nói ra, ngươi đi đi, nhớ kỹ, ta Thanh Vân Môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo không cho phép truyền cho bất luận kẻ nào. Nếu không Thanh Vân Môn tất không buông tha ngươi. Cùng nguyên tắc không giống, một thế này, đã không có ma môn người xuất hiện muốn dẫn đi Trương Tiểu Phàm. Đạo Huyền cũng không có bị Chu Tiên kiếm lệ khí ăn mòn. Cho nên đối với Trương Tiểu Phàm, Đạo Huyền không có ôm định ý quyết giết, đã khôi phục lại bình tĩnh. Trương Tiểu Phàm toàn thân run lên, thấp giọng nói, vâng, đệ tử, ta đã biết, hết thảy. Liền như vậy hết thảy đều kết thúc. Đạo Huyền cuối cùng cho Phổ Hoàng Phương Trượng một cái nhân tình, càng là bị Tần Trường Phong một cái có thể nói thiên đại mặt mũi. Trải qua trước đây không lâu đánh một trận về sau, pháp tâm cái tên này đã không chỉ là nhất chiến thành danh đơn giản như vậy, mà là triệt để vang danh thiên hạ. Kia một thân huyết y tăng bào chính là tốt nhất công huân chứng minh. Ai cũng biết, tương lai chính đạo đệ nhất nhân, hắn đã đặt trước, nếu không phải tuổi tác cùng tư lịch còn nhẹ, hắn thậm chí đã có thể trở thành chính đạo khiêng đỉnh người. Làm phòng ma môn thừa dịp Thanh Vân Môn suy yếu đi mà quay lại. Cho nên mặc dù kết quả đã định ra, nhưng Thiên Âm tự chúng tăng nhưng không có lập tức rời đi, mà là tạm thời ở lại. Phổ Hoàng Thượng Nhân mang theo pháp tướng đám người ở Thông Thiên Phong. Tần Trường Phong cùng Trương Tiểu Phàm tự nhiên là đi vào Đại Trúc Phong. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Bất Dịch, Tô Như, Tống Đại Nhân chờ nhân đạo đừng. Tần Trường Phong tác một mình tại Đại Trúc Phong phía sau núi rừng trúc biên giới tòa kia trên vách. Đá bằng gió mà đứng, phảng phất là trong cõi u minh số mệnh luân hồi. Tòa này vách núi chính là Tần Trường Phong lần đầu tiên tới Đại Trúc Phong một đêm kia. Đụng tới Điền Linh Nhi cùng Tề Hạo riêng tư gặp địa phương. Tối nay, sắp rời đi Đại Trúc Phong trước. Có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lại tới thời điểm. Lại tại nơi này chờ đến nhất định sẽ tới Lục Tuyết Kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.